Không phải là trong đội ngũ tới phía Nam Thiên Long Quốc lại nhiều thêm một hồ ly tinh đâu đâu cũng lộ quỷ dị. Mà giờ khắc này, nếu dựa theo tốc độ hành tiến của họ lúc trước, tới Viêm Long Thành chỉ cần 5 ngày là đủ. Hoàng Thành Thiên Long, như ước nguyện của Thái tử Đại Phong Quốc Phong Lăng lúc tới, Diệp Uy dẫn gã dạo khắp tất cả những nơi hắn muốn đi. Mấy đại gia tộc trong Thiên Long Thành, quân doanh lớn nhất, kho binh khí, bãi luyện binh, v.v. Không quên chỗ nào, chỉ là Diệp Uy lại phát hiện ra, Phong Lăng này luôn luôn đều không tập trung, ánh mắt đôi khi thường xuyên bỗng trở nên ngây ngốc, không biết đang nghĩ gì. Diệp Uy trong lòng hoài nghi, biểu hiện của Phong Lăng chẳng giống như giả bộ, nhưng ác cảm của vị đại tướng quân nhiều lần giao phong với quân Đại Phong Quốc ở trên chiến trường, tận mắt chứng kiến các vinh đệ liên tiếp ngã xuống dưới đao của người Đại Phong Quốc như ông với Đại Phong Quốc vượt xa người Thiên Long Quốc bình thường, không hề có chút ít hảo cảm nào với Thái tử Đại Phong Quốc này, đương nhiên sẽ không chủ động lên tiếng hỏi. Quân Thiên Long Quốc quả nhiên phi phàm, so với Phụ Hoàng Thuật lại càng vượt qua không biết bao nhiêu. Thảo nào năm ấy có thể giết quân Đại Phong Quốc ta tan tác. Diệp tướng quân, sắc trời không còn sớm nữa, đã phiền ngài dẫn Phong Lăng đi cả ngay. Phong Lăng muốn thấy đều thấy rồi, ước nguyện đã thành, hiện tại muốn quay về bái kiến Hoàng thượng, mời Diệp tướng quân. Phong Lăng nói xong, tránh người cho Diệp Uy đi trước. Mấy câu ca ngợi trước mặt y rõ ràng là mấy lời không tự đáy lòng, thuần túy là khách sao, Diệp Uy cũng chả quan tâm. Khiến ông để ý chính là thái độ Phong Lăng dành cho ông loáng thoáng có một ít biến hóa. So với lúc vừa gặp mặt y thì khách sao hơn rất nhiều. Lúc ấy tuy Phong Lăng cũng lịch sự lễ phép như thế, nhưng nét mặt lộ hết vẻ kiêu ngạo cao quý, rất có phong phạm vương tử. Mà hiện giờ lại hạ thấp tư thế của mình, ngược lại cho Diệp Uy một cảm giác như vãn bối kính trọng tiền bối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, buổi tiệc tối trong hoàng cung. Buổi tiệc tối trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, Long Dận và Phong Lăng cùng bàn đối ẩm, nâng ly chúc mừng, dưới chỗ ngồi có hơn chục mỹ cơ tung tăng ca múa, hai bên có văn võ bá quan ngồi thành hai dãy dài, cùng thưởng thức ca múa, cùng ngồi cùng ăn với Long Dận, đây vốn là đãi ngộ khi tiếp đãi đế vương tam nước khác mới có thể ban cho. Hành động của Long Dận không nghi ngờ là cho Phong Lăng đủ thể diện. Hai người trò chuyện rất vui, nói khắp Đại Giang Nam Bắc, nhưng tuyệt không đề cập đến khó khăn của Thiên Long năm đó. Ngay cả thăm dò lẫn nhau đều không có. Phong Thái Tử, ngươi cảm thấy mỹ nhân của Thiên Long Quốc ta ca múa thế nào? Phong Lăng cười nói, hả lòng đẹp mắt, còn gì bằng một chữ, tuyệt. Thiên Long Quốc không chỉ có núi đẹp nước trong, càng có cả thiên tiên nữ nhân. Khi nói tới câu sau cùng, ánh mắt gã đờ ra một lát. Trước mắt hiện lên thân ảnh bồng bềnh trong đầu hôm nay. Sau đó nói tiếp, khi Phong Lăng rời nước từng nghe nói thiếu niên thiên tài của Diệp gia từng vẽ một bức hoa kinh thiên động địa, thổi một khúc tiêu khiến muôn người rơi lệ, lòng sinh ngưỡng mộ. Chỉ đáng tiếc lần này chưa thể có duyên được gặp, tiếc nuối thay. Ồ, lẽ nào Phong Thái Tử cũng cảm thấy hứng thú với những thứ của đám văn nhân? Tài năng của vô thần, đích xác trăm năm khó gặp. Nếu Phong Thái Tử thật sự khao khát gặp một lần, ngày khác tới Thiên Long Quốc là được. Lần này ngươi du lịch ngắm cảnh một ngày, liệu có thu hoạch gì chăng? Hoàng đế nâng chén rượu lên, đưa về phía trước, tùy ý nói. Phong Lăng hai tay giơ chén, dùng tư thế hơi cúi cụng nhẹ với y một cái, nhấp một ngụm nhỏ trước mới cười nói. Phong Lăng lần này tự mình đi tới quý quốc, một chuyến mới biết quý quốc non sông tươi đẹp, quốc thái dân an. Gã đặt chén xuống, thu liễm vẻ tươi cười trên mặt, thở dài sâu kín. Phong Lăng ta, thực sự không muốn nhìn thấy non sông tươi đẹp như thế bị giày xéo. Ồ, Long Giận lạnh mắt, mỉm cười nói, lời này của Phong Thái Tử giải thích thế nào đây? Thiên Long Quốc ta luôn luôn an hòa, nội loạn ít có, chưa bao giờ gây ngoại loạn. Sao lại có quân xấu xa tới giày xéo non sông ta? Phong Lăng lắc đầu. Sắc mặt bình thản còn mang theo vẻ bất đắc dĩ rõ ràng. Gã không tiếp lời Long Giận mà buồn bã nói. Hôm nay những nơi Phong Lăng muốn tới như Diệp Gia, Hoa Gia, Gia Cát Gia, bãi luyện binh, quân doanh, học viện Hoàng Gia, kho binh khí, kho hỏa khí, đều đi một lượt. Tấm lòng khẳng khái của Hoàng thượng khiến Phong Lăng bội phục vạn phần. Mà hôm nay Phong Lăng cũng tận mắt chứng kiến quý quốc binh hùng tướng mạnh, sĩ khí binh mã như thủy triều, ai nấy uy vũ bất phàm, đều là binh sĩ dũng mãnh lấy một địch mười, đáy lòng khâm phục không thôi. Mà hỏa khí hoa gia độc hữu của quý quốc càng là uy lực bất phàm, khiến người ta run sợ, đủ để kinh sợ bốn phương. Nhưng Phong Lăng vẫn muốn nói vài câu có thể Hoàng thượng không muốn nghe. Bữa tiệc tối đặc biệt vì Thái tử Đại Phong Quốc lần này đến giờ mới bắt đầu khoảng 15 phút. Với sự thông minh của Long Dận, ngay ban đầu đã nhìn ra ánh mắt Phong Lăng mơ hồ, hơi mất tập trung, giọng điệu thỉnh thoảng cũng do dự. Hiển nhiên không phải giả bộ, Long Dận biết gã ắt có lời gì đó không tiện mở miệng, mà có thể khiến Phong Lăng luôn biểu hiện nổi bật bất phàm đều lộ ra dáng vẻ như thế. Lời gã muốn nói tất có liên quan lớn lao với sự an nguy của Thiên Long Quốc. Long Dận phất tay một cái, giản nhạc ngồi dưới đồng thời ngưng lại. Những ca kỹ tung tăng nhảy múa kia cũng dừng điệu múa cung kính đứng cùng một chỗ. Mũi liền miệng, miệng liền tim, y hệt huấn luyện sẵn vậy. Bữa tiệc tối náo nhiệt nhất thời yên ắng, những văn võ bá quan trò chuyện vui vẻ kia toàn bộ cũng im lặng theo, nhìn về phía Long Dận. Long Dận lúc này mới cười ha ha nói, Phong Thái Tử, thiết nghĩ lời ngươi muốn nói tiếp sau ắt sẽ phi phàm. Chẳng không muốn bởi những tạp âm này mà nghe không rõ ràng. Bây giờ Phong Thái Tử có thể nói thoải mái rồi, có lời gì cứ nói ra đừng ngại. Từng luồng ánh mắt tập trung lên người Phong Lăng, người ngồi dưới toàn bộ nhíu mày, ngưng thần dựng thẳng lỗ tai, chỉ sợ nghe sót một chữ nào. Đối mặt với hành động gây áp lực rõ ràng của Long Dận, Phong Lăng vẫn ung dung không vội. Gã quét ánh mắt, bình thản nói, Phong Lăng muốn nói chính là, tuy quý quốc binh hùng tướng mạnh, khí thế phi phàm, nhưng so với quân Đại Phong quốc ta hiện nay, vẫn rất có chênh lệch. Hiện trường hoàn toàn yên lặng, không khí bắt đầu trở nên dồn nén. Thái tử Đại Phong quốc luôn lịch sự lễ phép rốt cuộc nói ra một câu nhằm vào Thiên Long quốc, đồng thời có ám chỉ rõ ràng, mà tiếp đó, ắt sẽ là đối đầu gay gắt trên miệng lưỡi. Điều này thì chưa chắc. Dưới chỗ ngồi, Diệp Uy mở miệng trước tiên, nếu bàn về sự hiểu biết với quân Đại Phong quốc, Thiên Long quốc không có mấy ai có tư cách hơn. Oai y mặt không biểu cảm nói, binh mã Đại Phong quốc ngươi tuy dũng mãnh nhưng quân Thiên Long quốc ta khi đối mặt ngoại địch càng thề không sợ chết. Ai muốn hủy đất nước ta, quân Thiên Long quốc dù chết cũng phải dùng thi thể và máu tươi ngăn cản bước chân của họ, bóp chết dạ tâm của họ. Cuộc chiến ở biên cương năm đó, khi Thiên Long quốc ta dùng 3 vạn quân đánh tan sư đoàn 7 vạn của Đại Phong quốc ngươi, thì chỉ e Phong Thái tử vẫn chỉ là một đứa bé khóc mếu đòi ăn. Tốt hơn hết đừng nói mạnh miệng khiến người ta chê cười như thế. Vị Diệp Uy làm hướng dẫn viên cho Thái tử Đại Phong quốc một ngày, cực kỳ chán ghét người Đại Phong quốc này vốn đã lửa giận đầy bụng. Lúc này nói rất không khách khí, mấy câu sau cùng càng không cho Thái tử Đại Phong quốc tí tẹo mặt mũi nào. Mà văn võ bá quan đang ngồi nghe thấy thế trong lòng sung sướng vô cùng, Long Dận cũng là như thế. Y nghiêm mặt, cửa trách nói, Diệp tướng quân chớ vô lễ. Sau đó nâng chén nói, nào, Phong Thái tử, tiệc tối ngày hôm nay là tiệc tẩy trần cho ngươi, thế nên đừng nói những chuyện làm hỏng hứng thú này. Cạn thêm một chén với chấm được không? Phong Lăng không cảm kích, nhìn Diệp Uy nói, tuy Phong Lăng lịch duyệt nông cạn, nhưng với từng trận chiến sự năm đó cũng xem như là biết gần hết. Sự dũng mãnh của quân Diệp gia Phong Lăng chưa từng hoài nghi bao giờ, Phụ Hoàng cũng thường xuyên treo bên miệng, có thể thấy sự kiêng kỵ của Phụ Hoàng với quân Diệp gia và sự bất cam cùng tiếc hận với thất bại năm ấy. Nhưng, thứ cho Phong Lăng nói thẳng, gã bỗng ngồi dậy từ chỗ ngồi, dùng tư thế ngó xuống dưới nhìn qua Hoàng thượng và văn võ bá quan, một cỗ khí thế cuồng ngạo và tự tin tự nhiên phát ra. Quyết đoán nói, Phụ Hoàng ta chưa bao giờ quên việc thống nhất thiên hạ, tướng sĩ của Đại Phong quốc cũng chưa bao giờ quên chinh chiến thiên hạ, càng không quên sỉ nhục thất bại 20 năm trước. Nước ta tuy tên là Đại Phong nhưng cũng sợ gió lớn nhất. Phía tây Đại Phong quốc ta, một khi gió nổi thì ắt sẽ cát bụi đầy trời. Càng về phía tây, đất đai càng cằn cỗi,